Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Tổ Kiếp, chương 55, Tổ Kiếp. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, liền thấy lão đầu mập lấy ra một tờ rách dưới giấy vàng tới. Giấy vàng này, để cho Dịch Vân nhớ lại thập niên 80 thời gian. Hoa Hạ nông thôn đi nhà cầu dùng giấy nháp, thậm chí lá bùa này rách nát trình độ. So với giấy nháp đều chỉ có hơn chứ không kê monster so lên Lâm Tâm Đồng đưa tự mình kia bản long. Cân hổ cốt quyền, trang giấy chất lượng cùng lá bùa này đơn giản là cách biệt một trời. Tại Dịch Vân đầy là ánh mắt hoài nghi trong, lão đầu mập đem một căn mập mạp ngón tay đưa vào trong miệng liếm liếm. Sau đó hắn lấy chỉ viết thay, thấm nước miếng ở trên lá bùa viết vẽ linh tinh một mạch. Tốt, lão đầu mập đem lá bùa đưa cho Dịch Vân. Thật tốt thu, lão phu phần này lá bùa. Giá trị nhưng không bình thường. Tiện nghi ngươi, ôi chao, ngươi làm gì thế lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Không cần cảm động đến rơi nước mắt, Dịch Vân không lời tiếp nhận tấm bùa này giấy tới. Phía trên nước miếng họa được lộn xộn lung tung. Hơn nữa nhìn bộ dạng, cái này nước lập tức liền muốn khô. Dịch Vân một bộ táo bón biểu tình, hắn ngược lại không là không tin lão đầu thực lực, hắn chỉ sợ lão nhân này cho mình tới cái trò đùa khoái đàn. Phải biết rằng, lá bùa này tác dụng thế nhưng bảo mệnh a, tự mình nếu như tại sẽ phải không liều mạng mà thời điểm mấu chốt. Ví như bị một con hoang thú đuổi tới cùng đường, như vậy hắn đột nhiên ném ra tấm bùa này giấy tới. Mà vừa vặn lá bùa này vừa không có bất cứ tác dụng gì. Hình ảnh kia quá đẹp, Dịch Vân không dám nghĩ tới. Phòng trừng kia hoang thú nếu như có trí khôn lời nói. Chắc chắn sẽ cho là mình đây là vì nó suy nghĩ. Cho một chương giấy nháp là vì chờ nó ăn Dịch Vân tiêu hóa sau đi kéo phân thời gian. Có thể dùng này chương giấy nháp tới chùi đít. Đi, nên cho vật của ngươi đều cho. Nhanh đi cho lão phu làm vừa mới cái kia đồ ăn. Lão đầu mập theo trong nhẫn lấy ra một đống lớn nồi chén bầu chậu. Bình lách cách bằng đắp một đống lớn. Điều này làm cho Dịch Vân cảm khái. Địa vị thăng chức là tùy hứng. Có như thế một kiện không gian trang bị. Ra ngoài lữ hành, nồi đều muốn mang theo 7-8 cái. Hắn không có gấp đi làm muối hấp gà. Mà là ôm quyền, hỏi. Không biết tiền bối cao tính đại danh, quen biết một hồi, tự mình còn theo người ta nơi đó chiếm được ân huệ. Hắn nhưng không biết lão đầu tên, hắc, lão phu tên, lão đầu sửng sốt một chút, hình như hoài cảm, đã lâu không người kêu nữa. Người đã muốn biết, lão phu liền cho người nắp cái trương, lão đầu nói qua. Dĩ nhiên theo trong nhẫn lấy ra một cái con dấu bộ dáng đồ vật. Tại vừa mới kia trương trên giấy nháp nhẹ nhàng đắp một cái. Trong lúc nhất thời, một đạo mơ hồ quang mang tụ đến. Trên giấy tạo thành một cái màu đỏ trương ấn. Trương ấn bên trong viết hai chữ. Tổ kiếp, Dịch Vân trong lòng hơi động. Tên này rất là đặc biệt. Kiếp tự ý vị kiếp nạn. Đại kiếp, cha mẹ là hài tử gọi là. Đều là bức tranh cái may mắn. Rất ít đem kiếp chữ dùng ở tên bên trong. Hôm nay tri ân, vãn bối nhớ kỹ, Dịch Vân tự đáy lòng nói. Hắn biết, Tô lão đầu tuy rằng muốn ăn, hơn nữa keo kiệt, nhưng hắn suy cho cùng giúp mình. Hơn nữa hắn giúp mình tuyệt không phải là bởi vì mấy phần muối hấp gà. Dịch Vân cùng Tô lão đầu phân biệt. Lúc đi, Dịch Vân ngoại trừ đem muối hấp gà làm tốt bên ngoài. Còn đem vài loại dùng đến rượu nấu nướng phương pháp viết trên giấy. Để lại cho Tô lão đầu, cái thế giới này đầu bếp cũng có người tài ba, chỉ cần thấy được những thức ăn này hào cách làm, nói vậy cũng có thể làm ra ngon miệng mỹ thực tới. Để cho Tô lão đầu hưởng thụ có lộc ăn. Đây cũng là Dịch Vân duy nhất có thể báo đáp một chút. Mà Tô lão đầu lúc đi, cũng để lại cho Dịch Vân một chút nguyên liệu nấu ăn. Bằng không đại hoang sinh hoạt thực sự quá gian khổ. Cứ như vậy, dưới trời chiều núi thời điểm, Tô lão đầu cùng Lâm Tâm Đồng tiếp tục bước lên bọn họ lịch lãm chi lộ. Mà xoay đầu lại, Dịch Vân bóng lưng đã chậm rãi biến mất ở trong núi lớn. chỉ còn lại có kia đầy trời dáng mây, như là một đạo kéo hỏa tuyến ở chân trời thiêu đốt. Lão sư, ngươi cực kỳ coi được hắn. Lâm Tâm Đồng hỏi, tại Dịch Vân làm tốt muối hấp cà về sau, Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân lại ngắn ngủi so tài một cái. Nhưng mà, cái loại này để cho trong cơ thể mình khô kiệt kinh mạch sản sinh dị dạng cảm giác sự tình. Nhưng không có phát sinh nữa. Điều này làm cho Lâm Tâm Đồng có chút tiếc nuối. Đại khái thật chỉ là ảo giác của mình đi. Tô lão đầu lắc đầu. Ta không coi trọng hắn. Chẳng qua là thưởng thức hắn mà thôi. Ngộ tính của hắn để cho ta kinh ngạc. Vận khí cũng tốt. Thế nhưng, ta nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đền bù hắn căn cốt chỗ thiếu hụt. Hắn muốn tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Cần rộng lượng tài nguyên cầm cự. Thật quá khó khăn. Cái thế giới này, chúng sinh bên trong, lập chí người tập võ nhiều như hằng hà sa số, trong có thể thành công lại có mấy cái đây. Có lẽ, cái thế giới này có kỳ tích đây. Lâm Tâm Đồng lẩm bẩm, nàng như là đang nói Dịch Vân, nhưng cũng như là đang nói tự mình. Tô lão đầu nghe được nao nao, nhưng là trầm mặc lại. Là a, kỳ tích, hắn là một cái hoang thiên sư. Hắn thu đồ, yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Đồ đệ đã muốn căn cốt tuyệt hảo, lại muốn tại hoang cốt chi thuật trên có không có gì sánh kịp thiên phú. Này quá khó khăn, hắn tìm mấy trăm năm sao, con em của đại gia tộc cũng xem qua vô số, cũng thu Lâm Tâm Đồng một cái đồ đệ, thế nhưng cái này để cho hắn không gì sánh được hài lòng đồ đệ. Lại hết lần này tới lần khác là trời sinh âm mạch. Tuyệt hảo tập võ căn cốt bởi vì kinh mạch cẫy nước mà không có đất dụng võ. Đây thật là cái châm chọc. Đi thôi, chúng ta có thể sẽ không tái kiến hắn. Chúng ta tại Thái A Thần Quốc sẽ không dừng lại lâu lắm. Sau này chúng ta ly khai Thái A Thần Quốc thời gian. Thiếu niên này có lẽ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Vân Hoang. Cho dù hắn đi ra Vân Hoang, hắn cả đời này cũng rất khó đi ra Thái A Thần Quốc. Thái A Thần Quốc, quá lớn, Tô lão đầu cũng hiểu được có chút tiếc nuối. Thiếu niên này, tâm do thiên cao, nhưng sinh lầm địa phương, vừa không có luyện võ căn cốt, thực sự khiến người ta bóp cổ tay, sẽ không gặp lại sau sao. Lâm Tâm Đồng trong lúc nhất thời có một số xuất thần. Nàng lại nghĩ tới lần đầu tiên cùng Dịch Vân lúc giao thủ kia kỳ dị cảm giác. Tự mình trời sinh khô kiệt kinh mạch. Tựa hồ thật bị chạm giật mình, tuy rằng về sau đã chứng thực, này 9/9 có thể là ảo giác, thế nhưng Lâm Tâm Đồng vẫn là không muốn bỏ rơi dù cho từng giọt hy vọng. Có lẽ sư phụ của mình, có thể cho một chút giải thích đây. Sư phụ, ta có chuyện sẽ đối ngươi nói. Lâm Tâm Đồng đột nhiên mở miệng. Hả, chuyện gì? Tô lão đầu xem Lâm Tâm Đồng thần tình trịnh trọng, từ từ thả chậm lại bước chân. Lâm Tâm Đồng đem cảm giác của mình, cặn kẽ miêu tả một lần. Tô lão đầu nghe xong ngạc nhiên, khô kiệt kinh mạch bị xúc động. Đây là cái gì nguyên nhân? Hắn không kìm lòng nổi nhéo râu mép của mình, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Tô lão đầu mấy năm nay một mực chuyên tâm nghiên cứu trời sinh âm mạch, tìm kiếm phá giải chi pháp, thế nhưng nhiều lần thất bại, nhưng cũng bởi vì những thứ này nghiên cứu. Tô lão đầu đối với trời sinh âm mạch lý giải sợ là tại toàn bộ thế giới đều ít người có thể sánh kịp. Trời sinh âm mạch là tuyệt mạch, căn bản không thể chứa nạp năng lượng, giống như là khô giếng sẽ không ra nước. Thế nhưng vừa mới Lâm Tâm Đồng lại nói, cùng Dịch Vân lúc giao thủ, kinh mạch nàng trong, mơ hồ cảm nhận được nhỏ bé dòng năng lượng. Mặc dù đây chỉ là Lâm Tâm Đồng ảo giác, Tô lão đầu cũng thập phần lưu ý. Chúng ta đi trước Đào thị bộ tộc, trước vi sư đã cùng Cẩm Long vệ thủ lĩnh Trương Đàn hẹn xong. Cầm hắn siêu tập một chút về lần này Đại Hoang Tử Vân xuất thế tình báo. Bắt được những thứ này tình báo về sau, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Tô lão đầu lần này tới Vân Hoang, chủ yếu chính là vì Tử Vân xuất thế thiên địa dị tượng. Hắn muốn nhìn một chút Vân Hoang có đúng hay không xảy ra điều gì bảo bối. Có thể hay không nhờ vào đó là Lâm Tâm Đồng nghịch thiên cải mệnh. Tục thượng tuyệt mạch, đến mức Dịch Vân, chẳng qua là Lâm Tâm Đồng cảm nhận được một điểm tin ảo giác. Tô lão đầu không báo cái gì hy vọng, nhưng là bản tha giết lầm, không thể phóng qua nguyên tắc. Tô lão đầu vẫn là có ý định tra xét một phen. Gần nhất khu bình luận sách luôn luôn bằng hữu nói kén tầm đổi mới chậm. Hầu như muốn tàn sát bản, thực hiện tại chân võ vẫn là công chúng bản, cũng không chậm, kén tầm phát thư 28 thiên, đổi mới 155,000 chữ. Bình quân một ngày 5.500 chữ, thư ngày 1 tháng 12 trưng bày, còn có hơn 20 ngày công chúng bản lượng vẫn là rất đủ. Kén tầm biết bây giờ tiểu thuyết huyền ảo cực kỳ nóng này. Đọc lấy tới dễ dàng để cho đại gia chán ghét. Kén tầm nghĩ tĩnh tâm viết một cái cố sự, chân võ một lá thư. Kén tầm sẽ tận lực miêu tả một cái tỉ mỉ mà to lớn thế giới. Tình tiết luôn luôn chậm rãi phát triển. Kén tầm đã đem hết khả năng. Liền tốc độ này, cuồng tiêu tốc độ không nói kén tầm tay tàn. Cho dù viết ra cũng sẽ đem viết xấu. Cho đại gia mang tới bất tiện, kén tầm thật sâu cảm giác xin lỗi. Chương 55, tô kiếp, hết chương.